Game thủ ẩn danh, chương 30, hy sinh, góc truyện audio.com. Mon sau khi nghe lời nói của tên liền hỏi, chị muốn chết sao? Tên nghe xong cũng không ngần ngại mà trả lời, đúng vậy, nhưng mà chẳng phải chị vẫn còn nhiều người cần đến chị sao? Mon đang cố nhắc khéo về nó lúc còn là Tô Chi. Không, chẳng còn ai để cho ta phải tiếp tục sống. Câu tên vừa trả lời liền khiến cho hắn cảm thấy tủi thân. Vì hắn nghĩ rằng trong mắt tên thì hắn ta chỉ có một vai trò rất lớn đại loại như người thân. Nhưng giờ đây thì nó đã hiểu được rằng nó chỉ là một người đi qua trong cuộc đời của tên mà thôi. Thế à, vậy thì em đi đây. Tạm biệt, Mon quyết định sẽ không muốn níu kéo chị ấy. Chỉ tổ làm cho chị ấy khổ sở hơn thôi. Nhưng trong mắt của Mon đang nhỉ ra hai giọt nước do chính hắn cố kìm lại. Nói gì thì nói việc đi đến được đây là cả một kỳ tích mà nó lại muốn từ bỏ ngay lúc này nên trong lòng nó có chút không cam tâm. Ngay lúc Mon định quay mặt rời đi thì tên cất lời. Khoan đi đã, hãy cho ta biết lý do tại sao ngươi lại lặn lội đi đến đây rồi chịu quay trở về tay không? Mon đứng trước mặt tên nhìn thẳng vào mặt cô ấy rồi trả lời. Em chỉ đang cố gắng để trở thành người đàn ông của chị. Nó nói xong liền quay mặt về. Tên nghe xong thì như đứng bóng vì cô không biết ý nghĩ của lời nói đó là gì. Nhưng nó lại làm cho lồng ngực cô nhói đau. Một cái đau khác với những loại đau đớn mà cô đã từng trải qua. Rồi một luồng ký ức tuôn vào trong đầu của cô, nó là khoảng thời gian lúc cô còn là thổ tiên. Có lẽ là cô đã bị mất ký ức khi đi vào song kiếp. Nhưng nó lại hoàn toàn xa lạ, giống như là của người khác. Cô cảm thấy bị bối rối không biết nên làm thế nào. Chuyện gì đã xảy ra? Những thứ ký ức này từ đâu ra? Mình nên làm gì bây giờ? Liên tiếp những câu hỏi liên tục tuôn ra từ trong đầu cô. Cô càng ngày càng bối rối không biết phải làm thế nào. Riêng Mon lúc này thì đang đứng ở trước cổng. Khi Mon đi vào cánh cổng này thì linh hồn của Mon sẽ quay trở lại cơ thể và vòng phép phong ấn hết hiệu lực, cũng tức có nghĩa là linh hồn của tên sẽ tan. Biến, còn đứng đó chờ gì nữa, đi nhanh lên. Một tiếng nói vang lên trong đầu Mon khiến hắn giật mình. Ai đó, là tôi đây, tôi đang xem cậu từ ngoài này. Còn chờ gì nữa, đi vào cổng đi. Tiếng long nhân bản lại cất lên. Một lát nữa tôi có lẽ sẽ đi về. Tranh thủ đó còn 10 phút nữa thôi. Trong lòng của long nhân bản không biết tên Mon này đang làm gì. Hay thậm chí cả Mon cũng không biết hắn đang làm gì. Lý trí bảo là phải trở về, còn cơ thể lại không chịu làm theo. Rốt cuộc mọi thứ chỉ đang rất rối bời. Đến cả long nguyên bản cũng vậy. Hắn đang chơi trò câu giờ với tên khổng lồ. Chỉ đơn giản như chặt đứt chân không cho tên này không thể di chuyển thì mọi thứ đơn giản, nhưng khi long thử thì nó nhận ra tên khổng lồ ngoài cái to xác. Với sức mạnh khủng bố thì nó còn có cả khả năng tái tạo thân tốc. Hay nói đúng hơn, tên to xác này là một con thổ quái dạng siêu cấp. Mon ơi, lẹ lên, sắp hết thời gian rồi. Tiếng long nhân bản hối thúc Mon. Mon nghe vậy nhưng vẫn đứng yên như trời trồng. Nó vẫn đang nhìn về phía ngọn đồi, nó mong muốn có một người nào đó sẽ xuất hiện từ phía sau ngọn đồi. Ngay lúc nó, một tiếng nói từ trên đồi vang lên. TOCSI, chị nhớ lại mọi thứ rồi. Một tiếng nói vang lên làm Mon cảm thấy vui mừng hớn hở. Vì nó biết tiếng nói đó phát ra từ ai. Đó chính là tên, nó hét lên, tên, em ở đây. Ngay lúc này tiếng long nhân bản cất lên. Còn 10 giây nữa, mau lên. Mon nghe thấy liền cấp tốc hối thúc, chị tên chạy thật nhanh về đây mau lên. Tên nghe thấy liền cấp tốc chạy đến chỗ của hắn. Quãng đường từ tên đến Tô Chi chưa bao giờ xa đến như vậy. Dù có chạy nhanh đến như thế nào thì cũng không đủ cho tình huống này. 9876, ôi trời ơi, ai nghĩ ra trò đếm số này vậy? Ủa, mà tôi đang nói cái gì vậy? Trời ơi, nhanh lên, long nhân bản lúc này cũng không biết nó đang nói gì. Chị tên, Mon lúc này không kìm được đôi chân liền cuộn mình lăn đến chỗ của tên. Em đang làm gì vậy? Em muốn ở cùng chị. Cả hai lúc này giống như đã hiểu ý nhau nên nắm tay nhìn về phía cánh cổng. Nói đơn giản là hai người này đã chấp nhận chỉ có một người được sống vì tên không thể chạy kịp đến Mon. Mà Mon cũng không thể dùng chính tốc độ của mình để đưa tên về cổng kịp. Nên hai người họ quyết định sẽ chết cùng nhau. Cả hai người họ đang nhìn vào cái không gian này nơi mà họ sẽ đi về với các bụi. Mon quay sang nhìn tên rồi nói. Nếu như có kiếp sau thì em sẽ trở thành người đàn ông của chị. À mà đâu được, chúng ta sẽ tan biến mà, ha ha ha. Tên nghe mà chỉ biết cười khổ. Em lúc này còn nói đùa. Nhưng nếu như có thì chị cũng mong như vậy. Nhưng chắc nó chỉ là ước mơ. Cùng đếm nhé. Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu. 321. Không còn là ước mơ đâu. Nó sẽ thành hiện thực. Mọi thứ tựa như một tia chớp trong chớp nhoáng, hình bóng long nhân bản xuất hiện lướt tới nâng hai người bọn họ lên, và chỉ trong giây lát. Trong chớp mắt thì Mon đã thấy mình đang đứng trong hang động, và trên tay phải của hắn xuất hiện một vòng tròn, ở trong là một khoản xuất hiện khuôn mặt của tên đang có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn riêng Mon thì nhìn thấy rất rõ. Và hắn chỉ biết chảy nước mắt trong thầm lặng. Cách chương.